Người chiến thắng Lang Lang, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cùng làm việc tốt chưa chắc đã thân thiết, nhưng những kẻ đã cùng làm chuyện xấu với nhau thì lại là những người có tình nghĩa sống còn. Xem xong rồi, Lương Mộng đóng laptop lại, nhẹ nhàng vỗ bàn rồi đứng dậy. Về toán học, tôi không giỏi như cô. Cô khoanh tay đứng cạnh cửa sổ lớn, khẽ quay lại liếc nhìn Lâm Thanh. Nhưng từ nhỏ, giáo viên toán của tôi đã dạy rằng, quá trình không quan trọng, kết quả mới là điều cốt yếu. Vậy, Lương Tổng có muốn nghe kết luận của tôi không? Lâm Thanh tiến lại gần, đứng yên phía sau Lương Mộng. Nói đi, Lương Mộng cúi xuống, khẽ nghịch bộ móng tay. Lương Tổng, mong cô đừng trách tôi nói thẳng. Dựa vào ghi âm và các dữ liệu, rõ ràng là, người bên cạnh đã bán đứng cô. Ý của Lâm Thanh rất rõ ràng, Lương Tổng, cô đã không đủ khôn ngoan. Lương Mộng mỉm cười, ngẩng đầu từ mái tóc uốn bồng bềnh, quay lại đối diện với Lâm Thanh bằng ánh mắt thách thức. Lương Tổng, người ghi âm cô, chắc chắn cô biết đó là ai, đúng không? Lâm Thanh bổ sung, hy vọng Lương Mộng sẽ nói ra tên cụ thể. Điều này sẽ giúp công việc của cô trở nên dễ dàng hơn. Nói ra cô cũng chẳng biết người đó là ai, nhưng Lương Mộng không chịu tiết lộ, vẫn giữ sự dè chừng đối với Lâm Thanh. Lâm Thanh cảm thấy có chút thất vọng. Đi làm có hai kiểu, một là kiểu làm qua ngày, chỉ cần hoàn thành công việc mà không mong đợi gì hơn. Hai là kiểu hết lòng vì tri kỷ, nguyện dốc hết sức vì người hiểu mình. Niềm tin là thứ cần có từ cả hai phía. Lương Mộng vừa thử lòng cô, giờ đến lượt Lâm Thanh. Câu hỏi tiếp theo mà Lâm Thanh chuẩn bị hỏi sẽ quyết định việc cô có dốc sức giúp Lương Mộng hay không. Lương Tổng, tôi có thể hỏi cô một câu nghiêm túc không? Lâm Thanh lấy hết can đảm hỏi. Nói đi, Lương Mộng cho cô cơ hội. Lâm Thanh không lập tức hỏi ngay. Thay vào đó, cô bắt đầu cởi bỏ quần áo một cách từ từ. Từ áo khoác, áo sơ mi, váy bút chì, giày, tất. Cô bình tĩnh tháo từng món đồ ra, cho đến khi chỉ còn lại chiếc váy lót cuối cùng. Lâm Thanh đặt từng món đồ lên ghế đối diện với Lương Mộng, rồi mới hỏi. Lương Tổng, tôi có thể biết lý do cô thực sự muốn thay thế Châu Trạch Long là gì không? Hành động của Lâm Thanh nhằm cho Lương Mộng thấy rằng cô không hề mang theo bất kỳ thiết bị ghi âm nào. Lương Mộng sẽ không dám nói thật nếu có nghi ngờ, và chỉ có cách này mới khiến cô ấy đưa ra câu trả lời chính xác. Lương Mộng hơi giật mình, cắn nhẹ môi, rõ ràng bất ngờ trước hành động của Lâm Thanh. Cô gái này, táo bạo và rất khôn khéo. Lý do thực sự mà Lương Mộng sa thải Châu Trạch Long chưa từng được cô tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả Giang Hàn. Nhưng khi Lâm Thanh đã chân thành đến mức này, Lương Mộng không thể lừa dối cô được. Hơn nữa, cô cũng muốn thử xem Lâm Thanh có cùng tư tưởng với mình hay không, nên đành mạo hiểm nói ra. Bởi vì anh ta cào lòng bàn tay của tôi. Gì cơ? Lâm Thanh tỏ vẻ ngơ ngác, không hiểu nổi. Lương Mộng thở dài và giải thích. Nhiều năm qua, Châu Trạch Long luôn là người đại diện cho Long Tuyền. Nhưng năm ngoái, vị trí CEO chuyển từ chị tôi sang tôi. Khi chúng tôi bắt tay ký hợp đồng, tôi cảm thấy anh ta cố tình cào lòng bàn tay tôi một cách mập mờ, nên quyết định sa thải anh ta. Trong thâm tâm, Lương Mộng đã sẵn sàng thay đổi trợ lý nếu Lâm Thanh thể hiện thái độ. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà sa thải đại diện, nhưng Lâm Thanh lại nói, thà làm sai còn hơn bỏ sót. Châu Trạch Long đã có vợ và ba đứa con, mà vẫn không biết giữ mình, cần phải thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể chỉ là cảm giác của tôi thôi. Lương Mộng hơi do dự, bởi sự việc diễn ra quá nhanh, cũng có thể chỉ là một ảo giác. Chắc chắn không phải ảo giác. Không ngờ, cô Lâm Thanh vừa bình tĩnh khi nãy, giờ đột nhiên lớn tiếng phản đối, ánh mắt chắc nịch như thể cô chính là người trong cuộc. Lương Tổng, tôi tin rằng, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể nhầm lẫn giữa việc bắt tay và cào lòng bàn tay. Lâm Thanh thậm chí còn tỏ ra phẫn nộ. Nếu cô gái này không phải là người chính trực, thì có lẽ cô ấy là một diễn viên giỏi nhất mà Lương Mộng từng gặp. Nếu tôi nhầm thì sao? Lương Mộng hỏi lại, Lâm Thanh rất kiên quyết. Tôi đã nói rồi, đạo đức cá nhân có vấn đề, thà bỏ nhầm còn hơn bỏ sót. Và lại, Châu Trạch Long cũng đã quá già, tập đoàn Long Tuyền cần những gương mặt mới. Mỗi lời nói của Lâm Thanh đều khiến Lương Mộng cảm thấy hài lòng. Có chút đồng điệu, Lâm Thanh, dù mới gặp, đã mang lại cho Lương Mộng một sự tin tưởng lớn. Tuy nhiên, vì lòng người lâu ngày mới tỏ rõ, Lương Mộng chỉ khẽ nhắc nhở. Mặc đồ vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Lâm Thanh nghe lời, mặc lại quần áo. Kẻ đã bán đứng tôi là Peter, người ở phòng marketing. Lương Mộng bước đến bên cửa sổ, cúi xuống nhìn dòng người phía dưới và nói. Anh ta là một kẻ hèn, lúc nào cũng ăn mặc bóng bẩy, nhưng mục đích chỉ là để thu hút sự chú ý. So với Peter, Lương Mộng tin tưởng một người như thực tập sinh Tiểu Trương ở phòng marketing hơn. Tiểu Trương dù tiết kiệm từng đồng để mua một chiếc túi Coach cho bạn gái vào ngày lễ tình nhân, nhưng anh ta lại rất chân thành. Tình nghĩa đáng giá hơn ngàn vàng, loại người đó được gọi là NPD. Lâm Thanh tiếp lời, là chứng rối loạn nhân cách ái kỷ. Bạn trai cũ của Lâm Thanh, Tằng Duệ, chính là kẻ có nhân cách độc hại như vậy. Trong 4 năm yêu nhau, Lâm Thanh chẳng thu được gì về vật chất, ngoài tầm nhìn được mở mang. Dĩ nhiên, Lâm Thanh không phải là kiểu đào mỏ, nên cô cũng không cảm thấy mình bị thiệt thòi. Tằng Duệ sẵn sàng bỏ ra hơn 2 vạn tệ mua giày thể thao cho mình, nhưng rất hiếm khi mua quà cho Lâm Thanh. Trong năm đầu tiên yêu nhau, anh ta đã tặng Lâm Thanh một chiếc vòng Pandora, và đến giờ nó vẫn chưa bị phai màu. Bạn cùng phòng của cô nói rằng, vòng Pandora chỉ thật sự chất lượng khi nó bị xìn màu. Dù không tặng nhiều quà, nhưng Tằng Duệ lại rất chịu chi cho những trải nghiệm xa xỉ. Anh ta ăn những món ngon nhất, chọn khách sạn tốt nhất, thậm chí còn tặng Lâm Thanh vài bộ đồ lót cao cấp của Victoria's Secret, yêu cầu cô mặc cho anh ta ngắm. Lâm Thanh trả đũa bằng cách đội mấy bộ đồ đó lên đầu Tằng Duệ, rồi cười nham hiểm. Anh có muốn thử trò gì ca một trên thích hơn không? Cách chương.